Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 745. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp, sao giờ này còn bắt đầu tua lại cuộc đời như đèn kéo quân thế này? Adrian đột nhiên nở nụ cười. Hai tay ấn lên bảng điều khiển. Tất cả sự bốc đồng, nóng nảy từng thuộc về một quân quan trẻ. Liền trong khoảnh khắc này, hoàn toàn rút đi khỏi gương mặt này. Hắn dùng giọng nói trầm ổn, lão luyện, liên tục ra lệnh cho toàn thể hạm binh. Toàn bộ hạm binh của hạm chỉ huy nhanh chóng đến cửa thoát hiểm khẩn cấp, lên khoang an toàn gần nhất, neo điểm số 91, khởi động pháo tiêm tinh, chuẩn bị kích nổ hành tinh E316, thao tác tinh hạm sửa thành chế độ trí tuệ nhân tạo. Bộ phận trung tâm năng lượng, xin dồn toàn bộ năng lượng của hạm chỉ huy vào động cơ. Hướng về tổ trùng tăng tốc tối đa, Able ở một chiếc hạm chỉ huy khác, điên cuồng yêu cầu kết nối, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Hắn mặc kệ sự ngăn cản của phó quan, trực tiếp nhào vào cửa sổ khoang hạm chỉ huy, gào thét về phía chiếc hạm chỉ huy đang bị năng lượng khổng lồ bao vây. Không được, không được, Adrian, không được, hạm chỉ huy của Adrian bị năng lượng của tinh hạm được phóng thích trong một lần bao bọc, giống như một viên quang đạn màu lam khổng lồ rực rỡ, liên tiếp nung chảy và hủy diệt vô số trùng võ giả vây quanh. Từ một hướng khác của pháo tiêm tinh mà ù ù đâm thẳng về tổ trùng. Trong khoang hạm nóng đến gần như tan chảy, Adriat chăm chú nhìn vương trùng trên màn hình quang học, từ từ lộ ra một nụ cười. Chắc chắn mọi việc sẽ không như ý ngươi đâu. Ít nhất là ở đế quốc này thì không bao giờ. Khoang hạm truyền đến âm thanh bị phá hủy, là huyết đồ có cường độ vỏ giáp cao hơn, cứng rắn chịu đựng sức sát thương của năng lượng bạo phát, xé rách thân hạm chỉ huy, bao tử phun trong khoang hạm, tiếng trùng mềm não MT vào, vang lên giữa mái tóc vàng của Adrian. Có nghe thấy không? Vậy thì, đây là một lời chào hỏi đơn giản đến từ nhân loại. Adrian rút súng năng lượng ở bên hông, chống vào cằm đang nhỏ máu của mình. Đế quốc sẽ khiến ngươi hối hận vì đã chọn trêu chọc nhầm người. Mở to mắt mà nhìn cho rõ, chính bản thân ngươi là đã dẫn dắt bộ tộc đi đến diệt chủng như thế nào. Cái thứ quân chủ phế vật CS, đờ, nhà ngươi. Một tiếng súng nổ, thông tin truyền tải của trùng mềm não bị gián đoạn. Không, Able trừng lớn đôi mắt đong đầy nước mắt, hai chân run rẩy, từ từ mềm nhũn xuống mặt đất. Vương trùng chỉ nhíu mày một chút. Chỉ huy cao cấp của đối phương tự sát quá nhanh, nó còn chưa kịp thu hoạch được nhiều thông tin có giá trị hơn. Điều này khiến nó cảm thấy vô cùng bất mãn. Nhưng con giáp cụ trùng cấp đế hoàng dưới thân lại rung lên liên tục. Trùng lính bảo vệ tổ trùng phát ra tiếng báo động chói tai. Vương trùng quay đầu lại nhìn, liền thấy chiếc hạm chỉ huy bị năng lượng tràn ra đáng sợ bao bọc, đang ù ù đâm nát vô số trùng võ giả chắn ở gần đó, đánh thẳng vào trung tâm tổ trùng E316. Kẻ địch không tiếc hiến dâng sinh mệnh, lại chỉ để hoàn thành một hành động khiêu khích không biết lượng sức mình. Quả thật khiến vương trùng khó hiểu. Nó chỉ cần thao túng giáp cụ trùng dưới thân, nhẹ nhàng chém ra một chi tiết xúc tu, liền đem chiếc hạm chỉ huy đang đâm về tổ trùng E316. Từ đầu hạm đến đuôi hạm đâm nát xuyên qua, hạm chỉ huy khổng lồ biến thành vô số mảnh vỡ, như tinh quang rơi rụng. Thi thể cứng ngắc của nhân loại trôi nổi giữa các mảnh vỡ. Đó là những hạm binh thề sống chết đi theo Adrian, cùng với thi thể của chính Adrian. Cách chương